Đô thị tu chân y thánh. 298. Chương 298, luận bàn. Góc truyện audio.com. Không có biện pháp, dù sao cũng không nói hai người bọn họ vị thân phận. Một vị là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu hiện giữ tư lệnh viên. Một vị là tỉnh Giang Nam tỉnh tổ chức bộ hiện giữ bộ trưởng. Tất cả thân chức vị cao, quyền cao chức trọng. Liền nói hai người bọn họ vị hôm nay chỉ ít đều có 50-60 tuổi. Tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa, cho nên muốn để cho bọn họ như vậy cùng Trần Phi chào hỏi. Lấy người cùng thế hệ phương thức, quả thật có chút không thích hợp, cũng không có thói quen. Hai vị các ngươi khỏe. Trần Phi thấy thế lập tức vươn tay cùng bọn chúng cầm. Chợt con ngươi hơi một phiết. Rơi xuống Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sau lưng vị kia khóe mắt mao lão trên thân người. Trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu đi vào cái này bên trong bao gian. Sự chú ý của hắn tự rơi xuống vị kia trên người. Cổ vũ giả tiên thiên. Có ý tứ, ngay Trần Phi mâu quang nhàn nhạt rơi vào vị kia gió xoáy mạo lão trên thân người lúc. Người sau khàn khàn đôi mắt vô ý thức tinh mang lóe lên. Sau đó da mặt run lên. Ngón tay khẽ run. Kỳ khóe mắt đang mở hí. Bất ngờ theo sát mà chảy ra lau một cái nhàn nhạt cảm thán cùng chấn động. Cư nhiên thực sự là cổ vũ giả tiên thiên. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bỉ nhân họ Quyền. Tên một chữ một cái Lan tử. Bất quá ta cái họ này đều đã vài thập niên vô dụng. Vì vậy Trần tiểu huynh đệ ngươi nếu là không ngại. Liền kêu ta một tiếng Lan lão đầu đi. Theo sát mà hắn cư nhiên từ Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão phía sau đi ra. Vừa đi về phía Trần Phi. Một bên vươn tay. Khàn giọng nói. Mà một màn này. Cũng để cho vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão. Hay là Tiêu Bằng Trình còn có Tiêu Linh Sơn hai người tất cả người run lên. Trong con ngươi nhịn không được lược ra một đạo tên là khiếp sợ quang thải. Lan lão khách khí, tiểu tử bất quá là người hiểu biết ít vãn bối. Vì vậy còn phải nhiều hướng các ngươi loại này lão tiền bối học tập mới là. Trần Phi cũng khách khí đáp lại nói. Ngươi lời nói này thật là làm cho ta thẹn thùng a, thế mà gió xoáy mạo lão nhân Lan lão nghe vậy lại nhịn không được cảm thán một tiếng. Chợt đột ngột cả người nhộn nhạo ra một lăng liệt khí tức. Hai mắt híp lại, giống như ưng chuẩn chuẩn, rơi vào Trần Phi trên người chậm rãi nói. Bất quá Trần tiểu huynh đệ có thể không thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu. Chúng ta luận bàn một chút. A Lan. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc nhịn không được khẽ nhíu mày. Không muốn thông vì sao bản thân lão bộc người đột nhiên sẽ như vậy. Nếu Lan lão đều nói như vậy. Tiểu tử Trần Phi đương nhiên sẽ không phật ngươi lão nhã hứng. Bất quá, ở nơi này sao? Ngược lại thì Trần Phi hơi chút hiểu đối phương có ý tứ. Đồng dạng là mắt hơi híp. Nhìn lướt qua chung quanh tửu điếm thuê chung phòng lắp đặt thiết bị. Cười nhạt nói, không có gì đáng ngại, tùy tiện luận bàn một chút mà thôi. Đến lúc đó lưu mấy phần lực tùy thời chuẩn bị thu tay lại là được. Nghe vậy Lan lão cười nhạt nói, vậy được rồi, như ngươi mong muốn, xin Lan lão chỉ giáo. Trần Phi nói như thế, cả người khí chất bỗng nhiên dường như tận trời lợi kiếm vậy quật khởi. Phá núi liệt địa, quảng cáo. Cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, cảm thụ được Trần Phi cái này tuổi trẻ thân thể thốt nhiên hiện ra đáng sợ hơn khí thế. Ra Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hơi có vẻ chấn định ở ngoài. Tiêu Bằng Trình cùng với Tiêu Linh Sơn hai vị này huynh đệ lúc này cũng không nhịn được khiếp sợ. Phù ở cái ghế trên tay cầm hai tay, đều ở đây hơi run, thần sắc sai lầm, chẳng lẽ... Tiểu tử này còn là một vị cùng Lan thúc vẩy cổ vũ giả tiên thiên. Đang lúc bọn hắn hai vị trong lòng tràn ngập khó có thể tưởng tượng rung động lúc. Vị kia gió xoáy mạo lão nhân Lan thúc bất ngờ đã xuất thủ. Hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo. Năm ngón tay khúc trương, phảng phất một chốc liền có lực lượng mạnh mẽ hóa thành chảy ra bao phủ ở trên đó vậy. Rung động nhộn nhạo, một chảo này dắt xuyên kim nứt đá xu thế chụp vào Trần Phi. Rất hiển nhiên lão nhân này chính là một vị ngoại công cao thủ. Cả người sở hữu năng lực đều ngưng tụ ở cặp kia tay hai móng trong lúc đó. Cũng không hiện lên ở ngoại trong. Chôn sâu cốt cách, lại đã người kiêng kỵ tới cực điểm. Thương, thế nhưng tiếp mọi người bên tai lại vang lên một đạo tương tự với kim qua dao kích nổ vang. Sau đó trong tầm nhìn gió xoáy mạo lão giả bất ngờ đã rút lui ba bước. Nhìn Trần Phi đánh ra hữu quyền. Hơi giật mình nói, hình ý quyền, chính là, Lan lão hảo nhãn lực. Trần Phi ngược lại cũng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu giao phong. Đối phương tự xem thấu hắn nền tảng, chợt gật đầu nói, chúng ta đây nên hảo hảo luyện luyện. Nghe vậy Lan lão thể hiện tư thế, theo sát mà cư nhiên kỳ toàn thân tuôn ra một loại dã tính cảm giác. Cặp kia khàn khàn đôi mắt chợt trở nên sắc bén lên. Nếu hùng cứ thương khung hùng ưng, thân thể vừa truyền, lại là một móng hướng về Trần Phi xé phong kéo tới. Tràn đầy bá khí, tới tốt, Trần Phi thấy thế nhịn không được sướng thoải mái hô quát một tiếng. Sau đó cả người một cung, bỗng nhiên buộc chặt, chợt một vua bách thú mãnh hổ cuồng tiếu khí tức trong nháy mắt chấn động đi ra. Hắn nắm tay hung hăng cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Phát sinh leng keng hữu lực đụng nhau tiếng ngựa hí. Khiến Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão bọn người xem ngây người. Khóe miệng khô khốc. Phải biết rằng loại này từng quyền đến thịt chấn động đối chiến tràng diện. Thế nhưng tầm thường không thấy nhiều. Chớ nói chi là đối chiến song phương còn đều là cổ vũ giả tiên thiên trình tự. Hiếm thấy đến cực điểm. Phanh, phanh, phanh, cũng may là cái này Caesar đại tử điếm lầu 7 Vân Hải Thính cái này phòng nội không gian cũng đủ lớn. Lại thêm Trần Phi cùng gió xoáy mạo lão giả Lan thúc tận lực thu liễm. Đem đối chiến khu vực ước thúc ở tại rất thu hẹp một mảnh. Quả đấm cùng tay móng giao kích, tiếng va chạm như trống trận vậy kích thích màng nhĩ của người ta. Làm người ta huyết mạch bành trướng. Đinh tai nhức óc, ăn ta đây chiêu thử xem. Ưng xé, gió xoáy mạo lão giả Lan lão hét lớn một tiếng. Cư nhiên tay móng hóa thành ưng xé. Tranh phong trời cao, cắt không khí. Tay móng trong nháy mắt hướng về Trần Phi đầu hung hăng liệp sát đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, Tiêu Bằng Trình, Tiêu Linh Sơn hai vị dù là đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng có chút bị trong truyền thuyết cổ vũ giả tiên thiên cường giả thực lực. Cho sợ ngây người. Bởi vì, cái này rõ ràng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Thúc ở trước mặt bọn họ xuất thủ. Hơn nữa, tốc độ xuất thủ căn bản nhanh đến làm cho thấy không rõ. Làm bọn hắn tráng váng đầu hoa mắt. Hình ý quyền hổ hình. Hổ bào. Có thể tiếp bọn họ màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy. Bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét. Đột ngột nhộn nhạo, Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất. Làm ra giống trạng thái. Sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Phanh, phốc suy, một đạo nặng nề tiếng vang lên. Trần Phi quả đấm cùng Lan lão móng vuốt giao kích. Phát sinh có chút làm người ta hàm răng mệt mỏi xé rách thanh. Người sau nhất thời phảng phất gặp đòn nghiêm trọng. Thân thể bay ra về phía sau đi. Vẫn còn quá trình trương phun ra một ngụm tiên huyết. Khiến Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão đám người bỗng nhiên biến sắc. Như vậy, vị kia gió xoáy mạo lão nhân đủ lui về sau bảy bộ. Mới tay chân tất cả run nhẹ nhẹ dừng lại lui xu thế. Cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Sau đó mới hơi ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phi Trương trẻ tuổi khuôn mặt hơi có vẻ cảm khái nói. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Trần tiểu huynh đệ có thể có thực lực như vậy. Ta Quyền Lan, xem như là chịu phục. Nói hắn vốn tưởng rằng Trần Phi cho dù có cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới thực lực. Cũng có thể là cái loại này vừa bước vào trong đó hậu tấn đoạn kết của trào lưu. Hắn Quyền Lan hẳn là có thể làm được áp chế cùng chỉ điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở vừa rồi lần luận bàn sau khi giao thủ, hắn bất ngờ phát hiện Trần Phi thực lực. Không chỉ là khi hắn tưởng tượng trên, thậm chí ngay cả chính hắn, đều tốt giống như không là đối phương đối thủ. Một búng máu, đó là tốt nhất bằng chứng. Như vậy, quả thực ứng hai câu ngạn ngữ anh hùng xuất thiếu niên. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Không phục không được a, tiền bối đa tả. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười. Ngay sau đó không để lại vết tích đem quả đấm thu hồi lại. Hoạt động vài cái, Tư Để Hạ nhịn không được nhe răng khéo mồm khéo miệng lên. Hiển nhiên đối phương dù sao cũng là cổ vũ giả tiên thiên. Mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực cũng hẳn không phải là trong người yếu. Vì vậy tại đây dạng mãnh liệt đụng nhau dưới. Mặc dù là hắn Trần Phi, cũng không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Lúc này hắn chỉ kia nắm thành quả đấm tay chính đau không muốn không muốn. Bất quá ta hiện tại ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí dưới tình huống. Chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thôi động hình ý quyền chiêu thức. Cứ nhiên đều có thực lực như thế. Cũng là có chút ngoài dự đoán mọi người a, theo hắn lại ở trong lòng tự lẩm bẩm. Quảng cáo. Hôm nay hắn tam dương chân hỏa kiếm khí đã ngưng tụ ra đạo thứ ba. Đổi thành thực lực, cũng chính là mới vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tả hữu. Mà hắn ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí lá bài tẩy này tình huống dưới. Chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thôi động hình ý quyền chiêu thức. Cứ nhiên đều vẫn có thể đi đến hiệu quả như thế. Có như vậy uy lực. Đây quả thật là làm hắn có chút không tưởng được. Bất quá, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao cứ như vậy, bình thường hắn là có thể thu liễm rất nhiều. Ít hơn bại lộ một ít lá bài tẩy của mình trước mặt người khác. Sao lại không làm? Đến, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Trần lão đệ ngươi đêm nay thật là làm cho ta đầy tao lão đầu tử. Mở rộng tầm mắt a, đợi chúng ta nên hảo hảo uống hai bôi mới là. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đột nhiên cười ha hà, nhiệt tình mở miệng nói. Hơn nữa chợt còn thấy hắn chuyện mạnh vừa truyền, già nua khuôn mặt lộ ra một tia xin lỗi nói. Còn có chính là trước sự kiện kia, Trần lão đệ ngươi yên tâm, ta biết chuyện này là Nam Sơn bọn họ làm không đúng. Lạm dụng chức quyền động không nên ra tay chân. Vì vậy ta bên này cũng không có gì đáng nói. Hết thảy đều dựa theo trình tự đến đây đi. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão ngay từ đầu nghĩ lý do thoái thác. Bất quá bây giờ, xem hắn lão bộc A-Lan cùng Trần Phi phen này luận bàn giao thủ sau khi chấm dứt. Trước hắn nghĩ gì, đều đã hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì hắn lúc này hiện ở trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tuyệt không có thể cùng Trần Phi cái này. Quái thai, trở mặt, đúng vậy, đây quả thực là một cái siêu cấp lớn quái thai. Dù sao phải biết rằng hắn lão bộc A-Lan từ lúc hơn 20 năm trước. Đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Thậm chí có khả năng so với Trần Phi niên kỳ linh cũng còn đại. Nhưng bây giờ kết quả ni, kết quả lại là hắn Tiêu Trấn Quốc vị này lão bộc. Bọn họ tiêu ra cái này cây cổ vũ giả tiên thiên định hải thần châm. Cứ nhiên thua, tuy rằng cái này vẻn vẹn chỉ là luận bàn. Có thể cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Đa tạ Tiêu lão thể. Nghe vậy Trần Phi nao nao. Sau đó đều còn chưa kịp nói lên vài câu khách khí lời xã giao. lại đột nhiên đặt ở khố bên trong bọc điện thoại di động vang lên lên. Phát sinh ong ong ong, một bên rung động một bên tranh cãi ầm ĩ thải linh thanh. Trần Phi vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Lại phát hiện điện báo biểu hiện lại là quan thi âm, không khỏi chân mày dương dương lên. Hơi nói xin lỗi, Tiêu lão, Lan lão, hai vị, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Hắn vừa nói, một bên nhấn loan báo phía trên truyền được kiện. Phi ca, ngươi ở đâu? Thi âm hắn đã xảy ra chuyện. Nhất thời một đạo hơi quen thuộc lại thanh âm lo lắng. Từ microphone nội cả tiếng truyền tới. Nhất thời Trần Phi mắt híp một cái. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.